Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, cặn bã mẹ. Lúc trước nàng theo bàn lâm đảo rời đi thời điểm, Tiểu Long bỗng nhiên ôm đệ đệ tìm được nàng. Nàng hỏi Tiểu Long có chuyện gì, hắn cũng không nói, chỉ là nhắm mắt theo đuôi. Nàng đi đến chỗ nào, Tiểu Long liền theo tới chỗ nào, mà chỉnh trong cả quá trình Tiểu Long thì một mực đưa tay. Đối nàng, bộp bộp bộp, cười. Cái này khiến Ân Vân Phù một trận hoài nghi tại Tiểu Long trong mắt nàng có phải hay không. Dáng dấp đặc biệt tốt khôi hài. Nguyên bản quân đội dự định thu giữ lại hai cái chân sau Tiểu Long. Kém nhất còn có phục ma tổ đâu. Tiểu Long niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lực chiến đấu của hắn là toàn bộ Tiêu Dao tiểu tổ cùng chém yêu tiểu tổ rõ như ban ngày. Thế nhưng là làm bọn hắn trông mong nhìn qua hai con rồng nhỏ. Biểu hiện muốn thu dưỡng cái này hai con rồng nhỏ. Hận không thể lập tức để hai con rồng nhỏ trở thành phục ma tổ thành viên chính thức thời điểm. Tiểu Long cự tuyệt, lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, đồng thời quay người rời đi. Phục ma tổ một đám thành viên, đuổi, bao vây chặn đánh, quấy giày đòi hỏi, không tiếc chi phí, không từ thủ đoạn, xem Tiểu Long một mặt chấp nhất, nghe đều chẳng muốn nghe bọn hắn nói chuyện. Ánh mắt một mực thả trên người Ân Vân Phù, cũng có người cuối cùng không kiên nhẫn, ý đồ đem Tiểu Long kéo ra, hoặc là ngăn ở cả hai trong lúc đó. Tiểu Long không nhìn thấy Ân Vân Phù, oa oa oa, khóc lớn. Một lúc sau, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến tím xanh, lại kém chút thở không nổi. Tiểu Long mấy lần không cách nào đột phá bọn hắn ngăn cản. Nhìn xem đệ đệ tiếng khóc càng lúc càng lớn, sắc mặt càng ngày càng không tốt. Hắn xem lên trước mặt ánh mắt của mọi người bên trong mang tới mấy phần cừu hận cùng ngoan lệ. Tại đệ đệ khóc đến nhanh rút quất tới thời điểm, Tiểu Long rốt cục kìm nén không được, đối ngăn cản hắn người phát khởi công kích. Hắn lúc trước cùng A Phương tác đám người chiến đấu bên trong bị thương rất nặng. Phục ma tổ bọn người nhiều đối với một thật đúng là không sợ hắn, lại sợ hắn bị thương chính mình. Nhìn xem Tiểu Long không muốn mạng đuổi, mọi người cũng bất đắc dĩ. Cuối cùng bọn hắn tránh ra, mà Ân Vân Phù đã đi xa. Phục ma tổ cùng quân đội nhìn xem hai đầu bị người vứt bỏ, cô độc không nơi nương tựa Tiểu Long, sinh lòng không đành lòng, tìm được Ân Vân Phù, đem hai con rồng nhỏ phó thác cho Ân Vân Phù. Ân Vân Phù đương nhiên không muốn, nàng cùng Long tộc luôn luôn không có gì giao tình, nhiều lắm là liền xem như nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Này đó Long tộc vừa nát lại ngu xuẩn, lại lớn lại xấu, máu cũng không tốt uống. Nhân tộc đứa nhỏ nuôi lớn còn có thể ăn, Long tộc đứa nhỏ nuôi lớn tài giỏi sao? Nàng đối với dưỡng dục Long tộc đứa nhỏ không có một chút xíu hứng thú. Ân Phù quả quyết cự tuyệt. Phục ma tổ cùng quân đội là nhịn xuống mãnh liệt đau lòng đem hai con rồng nhỏ tặng cho Ân Vân Phù. Căn bản không nghĩ tới Ân Vân Phù sẽ cự tuyệt. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được. Chờ bọn hắn xác định Ân Vân Phù là thật không muốn dưỡng dục cái này hai con rồng nhỏ thời điểm, phía sau mồ hôi lạnh đều xuống tới. Nàng không cần hai con rồng nhỏ. Hai con rồng nhỏ làm sao bây giờ? Xem tình huống của bọn hắn, không thể nói chuyện, cũng không có kiếm tiền kỹ năng. Căn bản là không có cách một mình sinh tồn. Làm không tốt sơ ý một chút, liền đem chính mình chỉnh chết rồi. Liền coi như bọn họ không có đem chính mình chơi chết, cũng nhất định có tỷ lệ rất lớn bị người khác chơi chết. Kia trước đó bảo vệ bọn hắn vất vả chẳng phải uổng phí. Hoa quốc Long tộc liền thật như thế tuyệt đại. Không thể a, bọn hắn hạ thấp tư thái, tận tình khuyên bảo thuyết phục Ân Vân Phù. Hai con rồng nhỏ đối với ngươi có rất mãnh liệt không muốn xa rời tình. Là đối trưởng bối, đối thân nhân không muốn xa rời. bọn hắn còn như thế nhỏ. Trên đời này khả năng chỉ có ngươi một người thân. Lời tương tự bánh xe đồng dạng lật qua lật qua. Dù sao bọn hắn nói hết lời nhất định phải làm cho nàng mang lên cái này hai con rồng nhỏ. Ân Vân Phù biểu hiện chính mình không phải long tộc, cũng không có long tộc thân thích. Nhưng Phục Ma Tổ cùng quân đội chính là nhận định coi như nàng không phải long tộc. Cũng nhất định cùng long tộc có kéo không ra thân duyên quan hệ. Xem mặt liền biết, tức giận đến nàng kém chút bạo tẩu. Hiệp thương hồi lâu, gặp Ân Vân Phù vẫn như cũ không chịu tiếp nhận cái này hai con rồng nhỏ. Bọn hắn rất còn muốn chạy người, nhưng nhìn tiểu tiểu long, hắn đều đã khóc đến sắp không thở nổi. Sắc mặt ẩn ẩn phát xanh, ai đều không cần, liền muốn Ân Vân Phù. Bọn hắn cũng không đành lòng a. Nhưng tại tiểu tiểu long như thế khóc tình huống dưới, Ân Vân Phù lại vẫn không có tiếp nhận tiểu tiểu long ý tứ. Có thể thấy được nàng đến cỡ nào ý chí sắt đá. Tiểu long trên mặt lệ khí cũng càng ngày càng nặng, mắt thấy liền muốn bạo phát. Đại nhân cự tuyệt, coi thường, vứt bỏ, đối với hài tử đến nói hiển nhiên là một loại phi thường đáng sợ tổn thương. Rất có thể tại hai con rồng nhỏ trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Bọn hắn đau lòng khó nhịn, xem Ân Vân Phù quả thực liền cùng xem những cái kia vứt bỏ hài tử tuổi trẻ mẹ sấp xỉ. Ân Vân Phù, Ân trưởng môn, ngươi không thể dạng này a. Đến cùng sự tình gì để ngươi có thể ngay cả hài tử đều vứt bỏ? Ân trưởng môn, ngươi xem một chút hai đứa bé này. Bọn hắn không thể không có ngươi a. Đúng vậy, a Ân trưởng môn. Không quản trước đó phát sinh qua cái gì, bọn nhỏ là vô tội. Bọn hắn là đem ngươi trở thành thân nhân đối đãi. Ngươi thật nhẫn tâm nhỏ như vậy hài tử không? Có thân nhân sao? Người khác chiếu cố cho dù tốt, bọn nhỏ vẫn là khát vọng đến từ cha mẹ người thân thân tình. Ân Vân Phù, khát vọng cái rắm. Nàng mới không phải cái này hai con rồng nhỏ phụ mẫu. Hạn Bạt tuyệt đối không có khả năng có ngu xuẩn như vậy hậu đại. Bọn hắn đến cùng là làm sao có thể hiểu lầm đến loại trình độ này? Tốt a, tiểu tiểu long đối nàng tựa hồ xác thực có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Thoạt nhìn rất như là một cái không có mẹ hài tử đang tìm nương. Nhưng bọn hắn chẳng lẽ cũng không thấy tiểu long xem ánh mắt của nàng sao? Ánh mắt kia băng lãnh mà sắc bén, còn mang theo một tia cừu hận, tràn đầy cảnh giác, toàn bộ hành trình đề phòng phi thường. Cái này sao có thể là Phục Ma Tổ những người kia nói tới nhu mộ kính ngưỡng? Đối thân nhân thậm chí đối với phụ mẫu khát vọng, nàng tin tưởng nếu như tiểu long có nắm chắc có thể giết chết nàng, khẳng định sẽ không chút do dự động thủ. Chỉ là có một chút nàng cũng nghĩ không thông, tiểu long rõ ràng chán ghét như vậy nàng, lại vì cái gì muốn một mực đi theo nàng không thả? Là vì đệ đệ? Vẫn là Ân Vân Phù nghĩ đến chính mình trong tay áo 8 viên long châu, không phải là vì cái này đi? Nàng nghĩ mãi mà không rõ hai con rồng nhỏ ý nghĩ, cũng liền không nghĩ. Hai con rồng nhỏ cuối cùng vẫn theo nàng. Nhiều người nhìn như vậy, nàng không đáp ứng không được. Bọn hắn rất có nàng không đáp ứng. Tất cả mọi người muốn nằm vật xuống khóc lớn chơi xấu khí thế. Đây cũng là vì cái gì cái này hai con rồng nhỏ sẽ xuất hiện tại cái phòng bệnh này bên trong nguyên nhân, chỉ là nàng hoàn toàn không có mang hài tử kinh nghiệm. Mà tiểu long tựa hồ không biết nói chuyện. Tiểu tiểu long niên kỷ còn nhỏ, cũng chỉ sẽ khóc, nàng cũng không biết bọn hắn có đói bụng không, có muốn ăn hay không đồ vật, hoặc là đi nhà xí xem tivi, chỉ có thể cùng hai đứa bé mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong mấy ngày này, tiểu long thỉnh thoảng sẽ mang tiểu tiểu long rời đi phòng bệnh một hồi. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiểu long rốt cục nghĩ thông suốt rồi, không định đi theo nàng, nhưng nhìn thấy bọn hắn lại trở về thời điểm mới phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Tiểu long cùng tiểu tiểu long một mực không có đòi hỏi ăn. nàng cũng có chút hoài nghi bọn hắn biến mất cái này chút thời gian. Có phải là Tiểu Long mang theo Tiểu Tiểu Long đi ăn đi? Chú ý một cái nàng liền phát hiện, mỗi một lần bọn hắn trở về thời điểm, trên người đều sẽ mang một điểm mùi cá tanh. Nàng suy đoán bọn hắn là đi ăn cá, cũng không biết bọn hắn từ nơi nào làm tới cá. Duy nhất một điểm có thể xác định chính là, đứa nhỏ này tốt mang, không cần nàng thế nào quan tâm. Cái khác nàng cũng không phải là rất muốn quản, cũng không biết làm như thế nào quản. Nàng tạm thời buông xuống đối với Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long tìm tòi nghiên cứu. Bắt đầu nghĩ những chuyện khác. Lần này Bàn Lâm đảo sự tình bên trong còn có một người kỳ kỳ quái quái. Chính là Ngụy Nguyên Hòa. Cốt Long tiêu vong về sau, quân đội phái ra nhân viên tiến hành cứu viện. Có thể Ngụy Nguyên cùng lại trống rỗng không thấy. Nàng về sau lại trên Bàn Lâm đảo tìm một vòng, đều không có tìm được Ngụy Nguyên Hòa, cũng không có lại quân đội cứu viện đã trên danh sách nhìn thấy tin tức của hắn. Không nói quân đội đối với Bàn Lâm đảo chung quanh hải vực phong tỏa, liền nói nàng tuyệt đối lĩnh vực, người bình thường cũng căn bản là không có cách theo trong lĩnh vực chạy đi. Nàng xem xét tuyệt đối lĩnh vực, trong đó cũng không có Ngụy Nguyên cùng khí tức. Nếu không hắn chính là tại nàng còn không có mở ra tạo hóa không gian thời điểm liền chạy. Nếu không hắn đã không nhận tạo hóa không gian hạn chế, hắn một cái văn nhược nghiên cứu viên cũng không về phần lợi hại đến trình độ này. Nàng ngược lại có chút bận tâm Ngụy Nguyên cùng có phải hay không là ngộ hại. Nàng thở dài một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong đối với một cái mới quen không bao lâu người lo lắng. Mở ra để Trì Diệp Lâm tìm đến máy tính, nếm thử đem trước theo Ngụy Nguyên cùng cầm trong tay đến kia mảnh chip phóng tới trong máy vi tính. Sau đó nàng phát hiện, chip cùng laptop song phương liền không có một cái áp dụng tiếp lời. Ân Vân Phù cái này tân tấn nghiện nét thiếu nữ đang định từ bỏ thời điểm, lại phát hiện ổ cứng xuất hiện một cái mới đồ tiêu. Mở ra cái này đồ tiêu về sau cần điền mật mã vào. Nàng nghĩ nghĩ, đem Ngụy Nguyên cùng danh tự ghép vần đưa vào. Sai lầm, nàng nghiêng một cái đầu. Cái kia còn có thể là cái gì? Nàng nhíu mày, đưa vào tên của mình ghép vần. Sai lầm, nàng nhéo một cái mi tâm. Quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều quá, nhưng không phải Ngụy Nguyên cùng danh tự ghép vần. Cũng không phải tên của nàng ghép vần. Còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ vẫn là Cốt Long ghép vần viết tắt? Hoặc là tên tiếng Anh? Đương nhiên cũng không đúng. Ân Nân Phù đau đầu. Cái đồ chơi này vì cái gì còn muốn điền mật mã vào mới có thể mở ra? Nàng trực tiếp khép lại máy tính. Tại máy tính lập tức liền muốn khép lại thời điểm, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lần nữa mở ra. Nhanh chóng đưa vào, ta có thể đụng chút ngươi sao? Đại khái là một cái ý tứ. Nàng đổi mấy cái biểu đạt, mỗi câu nói viết tắt cùng toàn ghép đều thử một chút. Ngay tại nàng nhanh muốn từ bỏ thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái mới cửa sổ. Ân Vân Phù, không, nàng bỗng nhiên hy vọng chính mình không biết cái này mật mã là cái gì. Chip mở ra về sau, bên trong chỉnh tề để nguyên một liệt lít nhà lít nhít rất nhiều kỹ thuật. Có một sấp văn kiện danh tự cùng cái khác mấy cái cặp văn kiện danh tự không giống nhau lắm. Không phải cái gì kỹ thuật, mà là nhật ký. Ân Lân Phù nhíu một cái lông mày, ấn mở cái kia cặp văn kiện. Bên trong là một cái PDF văn kiện, mở ra văn kiện. Ân Vân Phù liền phát hiện cái này PDF văn kiện toàn bộ đều là quét hình kiện. Hẳn là theo một bản bút ký lên quét hình xuống tới. Cái này bản bút ký thoạt nhìn thực sự chẳng ra sao cả. Phía trên có thật nhiều vết bẩn, chữ đều là viết tay, rất nhiều chữ viết ngoáy thấy không rõ lắm. Nàng vừa nhìn thấy cái này bản bút ký, đáy mắt liền toát ra vẻ hưng phấn. Là Mạc Hằng chữ viết, Bàn Lâm đảo phòng thí nghiệm dưới đất quả nhiên cùng Mạc Hằng có liên lụy không rõ quan hệ. Nói không chừng Ngụy Nguyên Cùng trong miệng cái kia viện trưởng chính là Mạc Hằng. Có thể Ngụy Nguyên Cùng đều chưa thấy qua Mạc Hằng, thế nào cầm tới cái này vở? Nàng dằn xuống trong lòng nghi vấn. Nhìn thật kỹ, năm 2015 ngày 26 tháng 12, nay trời rất lạnh. Thí nghiệm thuận lợi, liên tục vài trang đều là loại này vô cùng đơn giản, không có cái gì dư thừa tin tức nhật ký. Năm 2016 ngày mùng 1 tháng 4, nguyên lai nàng là hạn bạt. Ta sớm nên nghĩ tới, nàng không yêu ánh nắng, không thể tiếp bị nhân loại đồ ăn, thích hút máu tươi, ta liền biết nàng không phải cố ý, nàng làm sao lại tổn thương ta đây? Ta sớm nên nghĩ tới, sớm nên nghĩ tới, ta rất vui vẻ. Năm 2016 ngày 16 tháng 7, hạn bạt gen thực sự quá phức tạp đi. Có lẽ ta cái này mấy chục năm cố gắng cây bản không có một chút tác dụng nào. Nguyên lai kia bộ phận máu tươi cũng không phải là thuộc về nàng. Nàng cũng là đời thứ nhất hạn bạt phục chế thể sao? Phục chế nàng ra người tới đến cùng là ai? Là vị kia họ Trương ngã thật sao? Hắn dùng dạng gì kỹ thuật? Gen nhân bản kỹ thuật căn bản không được. Sao chép được đều là tử vật. Tại năm đó, cũng không nên có gen nhân bản kỹ thuật loại vật này đi. Có thể ta theo mộ mang về tới những tài liệu kia. Ta nghiên cứu lâu như vậy, lại vẫn không có cái gì tiến triển. Tế tự nghi thức nguyên lý đến cùng là cái gì? Năm 2016 ngày 21 tháng 9, hôm nay ta gặp một loại thần kỳ sinh vật. Ai có thể nghĩ tới trên thế giới này trừ hạn bạt, còn có long tộc loại này thần kỳ động vật tồn tại. Ta khả năng nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề. Ha ha, một tiếng này ha ha chiêu kỳ Mạc Hằng ngay lúc đó tâm tình đến cỡ nào kích động. Năm 2017 ngày mùng 3 tháng 3, thời tiết dần dần ấm lên. Nở thời cơ lập tức sắp đến. Ân Vân phủ đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Nở, nàng lại nhanh chóng về sau lật. Rốt cục lật đến một bộ phận liên quan tới nở tư liệu. Năm 2017 ngày mùng 6 tháng 4, nở thành công. Hy vọng nàng trưởng thành sẽ không lại xảy ra vấn đề. Ân Vân phù suy đoán Mạc Hằng quyển nhật ký bên trong nàng chỉ đều là thê tử của hắn Ninh Vũ đồng tử. Hắn quyển nhật ký ngôn ngữ tổ chức lên nhìn như nghiêm cẩn. Có thể chữ viết 10 phần viết ngoáy. Một ít chữ lại quá phận cứng nhắc, 10 phần dùng sức, có mấy mảnh trang giấy tựa hồ cũng bị hắn bút làm phá. Nàng nghĩ đến nàng tại Tây Sơn mộ địa đạt được kia bản nhật ký bản. Tại cái kia trong quyển nhật ký, Mạc Hằng cũng từng có dạng này nói liên miên lải nhải. Tố chất thần kinh biểu đạt, mà quyển nhật ký này bản bên trong, cái này cái nam nhân tựa hồ càng thêm điên cuồng. Cái này dài đến mấy chục năm thí nghiệm nghiên cứu nhưng vẫn không có chiếm được một kết quả. Cũng một mực không có thể đem thê tử của hắn mang về. Giống như có lẽ đã đem cái này cái nam nhân bức điên rồi. Hắn coi như còn không có điên. Cũng đã đang điên cuồng biên giới. Nàng đến bây giờ vẫn như cũ không thể nào hiểu được quyển nhật ký bên trong. Mạc Hằng là thê tử của hắn. Vứt bỏ chính mình chuẩn tắc. Sự nghiệp, đạo đức ranh giới cuối cùng, thậm chí còn sót lại không nhiều những cái kia lý trí. Tình cảm của nhân loại là cái gì có thể dạng này nồng đậm? Nàng tiếp tục nhìn xuống. Năm 2018 ngày 12 tháng 1, quá trình trưởng thành thuận lợi ngoài ý liệu. Có thể trí nhớ của nàng tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Năm 2018 ngày 22 tháng 4. Không được. Hay là không được. Không được, không được, không được. Hắn viết tràn đầy một tờ không được. Năm 2018 ngày mùng 7 tháng 7, ta thật giống thấy được một cái phi thường thú vị tiểu bằng hữu. Thân phận của nàng để ta hiếu kỳ. Năm 2018 ngày 28 tháng 7, chẳng lẽ nàng chính là hạn bạt nguyên thân sao? vì cái gì ở trên người nàng xem không đến bất luận cái gì thuộc về cương thi vốn có vết tích. Nàng không e ngại ánh nắng, thoạt nhìn cũng không đồng nhất vị điên cuồng khao khát máu tươi. Mặt khác không thiếu cơ trí, có được so với nhân loại càng thêm hoàn mỹ thân thể cùng vận hành hệ thống. Đây là tại quá ngoài dự đoán của mọi người. Ta đã nghiên cứu cơ thể người dài đến hơn 10 năm. Càng là nghiên cứu, ta càng là chắc chắn nhân loại mới là thiên nhiên kiệt tác điểm này. Ta coi là mưa nhỏ chỉ là hạn bạt thể một cái ngoài ý muốn. Nàng bên ngoài những cái kia bất quá đều là một chút cấp thấp thi thể điểm này cũng có thể chứng. Minh hạn bạt bản thân cũng không phải là cao cỡ nào chờ sinh vật. Có thể vào hôm nay, ta cải biến ta ý nghĩ, có lẽ hạn bạt mới là thiên nhiên nhất tác phẩm hoàn mỹ. Ân Vân Phù nhìn thấy những tài liệu này, đáy lòng từng đợt ác hàn, sau lưng lông tơ dựng ngược. Mạc Hằng xem ra đã rõ ràng thân phận của nàng, Ngụy Nguyên Cùng đã có thể cầm tới cái này quyển nhật ký. 90% khả năng hắn cũng nhìn qua cái này quyển nhật ký. Tự nhiên cũng biết rõ rõ ràng ràng, theo Ngụy Nguyên Cùng những cái kia biểu hiện cùng thái độ của hắn liền có thể biết một hai. Nhìn kỹ cái này trong quyển nhật ký ngày tháng. Ngày 28 tháng 7 vừa đúng nàng đi Tây Sơn mộ địa thời gian. Đâm xuyên Mạc Hằng hang ổ. Mạc Hằng nhìn chằm chằm vào nàng. Chỉ sợ là đối với hành động của nàng như lòng bàn tay. Bị xem như một cái đối tượng thí nghiệm đến nhớ thương đã rất phiền muộn. Loại này bị khống chế cảm giác càng làm cho nàng khó chịu. Nàng đè xuống tâm tình của mình. Lại tinh tế nhớ lại một lần nhật ký. Theo này đó ghi chép đến xem trên cơ bản có thể xác định cái kia đặc thù phục chế thể cũng là Mạc Hằng thủ bút, hắn đem hạn bạt gen cùng long tộc gen kết hợp với nhau. Nàng rõ ràng nhớ kỹ lần trước nàng theo Tây Sơn mộ địa đạt được quyển nhật ký bên trong Mạc Hằng. Đem chính mình cũng luyện chế thành một bộ cương thi. Không biết hắn lần này có hay không tại hắn trên người mình áp dụng thí nghiệm thành quả. Nếu như hắn cũng làm chuyện này, kia Mạc Hằng bản thân liền đã biến thành một cái thực lực mạnh mẽ quái vật. Phải biết nàng đối thượng thần hình rồng thái phục chế thể cũng không phải có hoàn toàn nắm chắc. Nàng lăn qua lộn lại đem nhật ký nhìn mấy lần, tổng cộng cũng liền điểm ấy tin tức, không có càng nhiều, lui ra ngoài về sau. Nàng chợt phát hiện quyển nhật ký cái này cặp văn kiện bên trong còn có vài đoạn ghi âm. Nàng nhanh chóng ấn mở, ầm ầm một trận tạp âm, kém chút không có để Ân Vân Phù lỗ tai điếc. Nàng kiên nhẫn tiến nhanh trong chốc lát, xuất hiện thanh âm một nữ nhân, là vinh hạnh của ta, có chút không đầu không đuôi. Ân Vân Phù đem phát ra tốc độ khôi phục đến bình thường tốc độ nói. Tiếp tục hướng xuống nghe, kế tiếp là một cái thô giáp âm thanh nam nhân. Ô... bọn hắn cũng là long tộc, như ta bị ta chơi chết rồi, ngươi không đau lòng. Nghe tựa hồ là một đoạn hai người ở giữa đối thoại. Thanh âm của nam nhân này thô ráp đến để người khó chịu, rất như là Ngụy Nguyên Cùng nói tới vị viện trưởng kia đặc thù. Nàng suy đoán viện trưởng chính là Mạc Hằng, mà cái này cái giọng của nữ nhân tuy là đã trải qua biến âm, lại có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác quen thuộc. Là ai đâu? Nàng đem người quen biết suy nghĩ một mấy lần. Không nghĩ tới là ai. Có thể người này vì cái gì cho nàng dạng này cảm giác quen thuộc đâu. Loại này phát âm đọc nhấn rõ từng chữ. Ngữ điệu đặc thù. Chỉ nghe nữ nhân kia lại nói. Long tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Ân Vân Phù đồng tử co rụt lại. Đây không phải chính nàng sao? Không đúng, nàng tin chắc mình tuyệt đối không có nói qua lời này. Này sẽ là ai? Phục chế thể, Ân Vân Phù sắc mặt có chút trầm xuống. Mạc Hằng trong miệng hai cái long tộc là có ý gì? Sẽ không là kia hai con rồng nhỏ đi. Nàng một lần nữa nghe một lần. Suy đoán một cái, Mạc Hằng tìm được hai con rồng nhỏ. Ở trong đó khả năng có phục chế thể công lao. Mạc Hằng suy đoán phục chế thể khả năng sinh ra lòng phản loạn, cho nên hỏi nàng đối với chuyện này cách nhìn, mà phục chế thể liền nói mình ý nghĩ. Nàng nói đây là vinh hạnh của nàng. Không biết câu nói này có phải thật vậy hay không? Nếu như những lời này là thật, phục chế thể vì cái gì phải làm như vậy? Tại Bàn Lâm đảo ngày ấy, nàng rõ ràng cảm giác được phục chế thể đối với long tộc bản thân là phi thường quan tâm. Chẳng lẽ là nàng xem sai lầm rồi sao? Hoặc là chính là nàng đang làm bộ? Không, nàng có thể là đối với Mạc Hằng làm bộ, cũng có thể là đối với nàng làm bộ. Đối nàng làm bộ khả năng thực sự không lớn. Nàng biết đại khái phục chế thể ngày đó là một chút cái gì. Nếu như nàng đối với long tộc không có bất kỳ cái gì tình cảm, khả năng rất lớn tính có thể sống sót. Nàng nhắm mắt lại, nàng có lẽ chờ một chút phục ma tổ bên kia tin tức. Bọn hắn thiếu nàng như thế lớn một cái nhân tình, không dùng thì phí, nhìn xem A Phương Tác bọn người nói thế nào, có lẽ liền có thể càng tiếp cận một bộ phận chân tướng. Đến lúc đó hẳn là liền có thể biết phục chế thể là tại đối với Mạc Hằng nói láo, vẫn là tại đối bọn hắn nói láo. Đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên. Ân Phù mở mắt, nàng khép lại máy tính, nhìn về phía điện thoại. Tiết mục tổ đạo diễn Mân Thư Lăng đánh tới. Đạo diễn, tìm ta có việc sao? Ân Phù luôn luôn thích nói thẳng. Mân Thư Lăng cũng không có vòng vo, liền quay bua lên tình huống đại khái nói với Ân Vân Phù một cái. Mặt khác, ta muốn hỏi một chút, người bên này có biết hay không chính phủ đối với chuyện này có cái gì tuyên truyền an bài? Chuyện này náo như thế lớn, chính phủ không có khả năng không làm sáng tỏ. Bây giờ quay bua lên trong lòng hoảng sợ, đủ loại tin tức lại tiếp tục lên men xuống dưới. Có thể sẽ xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ đến tuyên truyền là chúng ta nghề cũ, làm Hoa Quốc công dân cũng có nghĩa vụ phối hợp chính phủ công việc. Cũng không biết phía trên có hay không tương đối minh xác chỉ thị. Ngươi nhìn ta cũng không có đường dây khác có thể hỏi một chút cái gì, chỉ có thể tìm ngươi nghe ngóng. Quấy giày đến ngươi nghỉ ngơi đi. Ân Phù không có nghĩ quá nhiều. Ta hỏi một chút. Tốt tốt tốt, phiền toái. Ân trưởng môn nhất định phải chú ý nghỉ ngơi a. Hảo hảo dưỡng thương, không cần quá mức cực khổ. Có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Mân Thư Lăng rất muốn hô một tiếng ba ba, nhưng gắt gao nhịn được, coi như muốn ôm đùi, cái kia cũng muốn rất bình tĩnh, để người như Mộc Xuân Phong. Ân Vân Phù không biết đạo diễn trong lòng nhiều như vậy cong cong quấn quấn, dứt khoát lên tiếng, trực tiếp cấp phục ma tổ Hoàng Vĩnh Minh gọi một cú điện thoại, đem đạo diễn ý tứ truyền đạt tới. Hoàng Vĩnh Minh lập tức biết đạo diễn dự định, cũng không có vạch trần đạo diễn ý tứ, nghĩ nghĩ bọn hắn tiếp xuống an bài công việc. Hắn nói, ngươi gia nhập quân đội chuyện này vừa vặn cũng phải thông cáo một cái. Chúng ta sẽ an bài chúng ta truyền thông người đi qua phỏng vấn. Các ngươi cũng có thể an bài. Mặt khác, liên quan tới có quan hệ với chuyện này giải thích, ta cũng sẽ cùng người sống sót, đạo diễn tổ bên kia liên lạc, thương lượng một chút đại khái chương trình. Ân Vân Phù nghe vậy, lập tức nói, vậy liền phiền phức ngài cùng đạo diễn liên lạc, ta một hồi đem mã số của hắn phát cho ngươi. Nàng nói đến đây, ngừng một chút nói, Nguyễn Hân Hân mở miệng sao? Còn không có, Hoàng Vĩnh Minh cũng không gạt Ân Vân Phù. Loại chuyện này bên trên, nàng chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản nhả ra. Tội phản quốc là dễ nói sao? Một chữ nói sai, đó chính là một cái chết. Thậm chí là sống không bằng chết. Còn không bằng cái gì cũng không nói. Còn có thể có lưu một tia hy vọng. Muốn để Nguyễn Hân Hân mở miệng, phải dùng một điểm sách lược, còn cần một điểm kiên nhẫn. Nhưng kết cục là đã chú định, Nguyễn Hân Hân chạy không khỏi nghiêm trị. Ân Vân Phù chỉ muốn một kết quả. Đối diện trình cũng không quan tâm. Nếu như không phiền toái, chờ sự tình kết thúc về sau, khảo vấn tư liệu của nàng có thể hay không cũng phát ta một phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.